Lão Tổ xuất quan, tác giả, Lý Tứ Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, chương 35, địa ngục trạm. Thánh viện thứ hai phong, thời gian qua đi nửa năm, Hạ Dực lại một lần đi tới hai tòa thi võ trước lôi đài. Lần này tham dự tỷ thí, như cũ có Chu Tiểu Tiên cùng Thời Lai, có điều so với nửa năm trước. Hai người tình trạng nhưng là hoàn toàn ngược lại. Nửa năm trước tứ tiểu tài nữ bình chọn bên trong, Chu Tiểu Tiên nắm 10 phần, Thời Lai lảo đảo, dựa cả vào lốt cùng không sợ chết sức mạnh. Mà hiện tại Chu Tiểu Tiên mới vừa tụ tập thiên cơ tinh, trung cấp ban nữ học sinh bên trong tu vi so với nàng cao không dưới 10 người. Còn có Phong Tứ loại này 3 sao đỉnh cao, đầu tên cơ bản vô vọng. Bốn vị trí đầu cũng không dám hứa chắc. Thời Lai nhưng trở nên người gặp người sợ, ai đụng với ai xui xẻo, đều là player tôn hảo đều không muốn giao thủ với hắn. Cái kia thuần túy là tìm ngược, cùng sơ cấp ban tỷ thí không khác nhau chút nào, như cũ là ba vị sư huynh sư tỷ trực tiếp thăng cấp. Chợt phân tổ quyết ra 5 người, 8 vị trí đầu đấu võ. Thời Lai trực tiếp miễn đi phân tổ, Chu Tiểu Tiên nhưng là cần tham dự, đứng ở nữ tử lôi lên, Chu Tiểu Tiên nhẹ nhàng nắm quả đấm nhỏ, có chút sốt sắng, nàng lúc trước bắt được tứ tiểu tài nữ sau, nhưng là cùng Hạ Dực lời thề son sắt nói lại muốn bắt được tứ đại tài nữ. Chính là trí cao cấp ban bát anh, có thể kế hoạch không bằng biến hóa nhanh, có Hạ Dực giáo dục. Tu vi của nàng tăng lên tốc độ so với theo dự liệu nhanh hơn nhiều. Khẳng định không chờ được đến 2 năm sau lần kia tài nữ bình chọn. Chỉ có thể tham gia lần này không vẹn toàn nắm. Khả năng này là hạnh phúc buồn phiền đi. Hô, ta có thể. Nàng đưa tay lấy xuống một mảnh bay lượn lá cây. Ba đảo chỗ hồng, tổ thứ 3. Cùng nàng đồng dạng căng thẳng còn có vài tên 3 sao tu vi học sinh. Bao quát Lâm Tĩnh Tĩnh ở bên trong. Lâm Tĩnh Tĩnh vốn là không yếu, ở trung cấp ban thuộc về ba vị sư tỷ dưới mạnh nhất mấy người một trong. Mà mấy ngày trước đây vừa cảm giác tỉnh ngủ, nàng phát hiện tu vi của chính mình đang ngủ tăng lên không ít, trực tiếp bay vọt đến 3 sao trung đoạn, nhảy một cái trở thành trừ Phong Tứ ở ngoài tu là tối cao trung cấp ban nữ học sinh. Trước khi ngủ phát sinh cái gì, nàng một điểm đều không nhớ nổi đến, chỉ nhớ rõ có một thiên vương giả nói muốn thu nàng làm đệ tử. Hơn nữa chính mình hồn khiếu bên trong chẳng biết lúc nào càng dấu ấn loại 6 sao thánh hồn. Nàng suy đoán đại khái là người vương giả kia đối với nàng làm cái gì. Nếu như có thể bầu thành tứ đại tài nữ, đại gia nhất định có thể càng quan tâm ta mấy phần đi. Nàng đưa tay lấy xuống một mảnh bay lượn lá cây, hai đạo chỗ hồng, tổ thứ 2, phân tổ hoàn thành, Chu Tiểu Tiên tổ bên trong, trừ nàng ở ngoài chỉ có một tên cùng nàng đồng dạng mới vào 3 sao thiên cơ nữ học sinh. Tiểu tổ đầu tên cơ bản muốn ở hai người bọn họ trong lúc đó đấu võ. Lâm Tĩnh Tĩnh tổ bên trong lại có hai tên 3 sao thiên cơ tu vi nữ học sinh. Hai người lẫn nhau coi là đối thủ cạnh tranh. Quên Lâm Tĩnh Tĩnh, hoàn thành ánh đao chém lá biểu diễn la thích trở xuống Hạ Dực bên người. Tranh công giống như cười cợt. Ngài đệ tử phân tổ không sai chứ. Vừa không có toàn phân đến 2 sao thiên tuyền đối thủ có vẻ quá mức dễ thấy. Cũng không có phân đến quá mạnh mẽ đối thủ. Tổ bên trong chỉ có một cái đều là mới vào 3 sao nữ học sinh. Ngài đệ tử thắng lên không khó lắm. Hạ Dực không làm phản ứng, mặt trầm như nước, La Thích dần lộ hoang mang. Ta làm sai chuyện, tiền bối, phân tổ bình thường phân liền tốt. Hạ Dực liếc hắn một cái, chiết thân rời đi, đi tới vách núi một bên trực tiếp thả người nhảy xuống. Một cái nam đồng bỗng nhiên xuất hiện ở bên người cho hắn đưa lên đỉnh đầu đấu bồng. Hóa thành một đôi trắng nõn cánh, Hạ Dực đập cánh rời xa. Lão tổ, Thấy cảnh này Chu Tiểu Tiên mặt lộ vẻ không rõ. Thời Lai cũng mơ hồ gãi gãi đầu. Lão gia gia làm gì đi tới? Chuyện này, đây là gọi thánh, chân vương, là thích khó nén chấn động. Tiền bối đã là chân vương. Hắn trở thành vương giả mới bao lâu? Này cũng quá nhanh đi. Thật lâu, hắn mới phục hồi tinh thần lại. Gặp lại sau hết thảy học sinh tầm mắt đều tập trung ở đây. Vội vàng nói, tiền bối có việc muốn làm. Thi võ bình thường tiến hành. Tổ thứ nhất học sinh, lên lôi, ngoặc kép, liệt dương thành bên trong. Nào đó chiếc quỹ đạo trên xe ngựa, biết điều vào thành sáu tên vương giả không có thẳng đến Hạ Dực mà đi. Ở Ngụy Tứ gia gia chủ trong lòng, Hạ Dực là gia tộc diệt nguy hiểm. Quỹ đạo chi tật bảy sao nhưng cũng là tứ gia bay lên trọng yếu thời cơ. Hai người rất khó phân chia cái nào càng quan trọng. Ở có thể chú ý tình huống, bọn họ càng hy vọng chú ý một phen. Nếu như có thể đang giải quyết rơi Hạ Dực đồng thời được quỹ đạo chi tật lên cấp 7 sao thời cơ, cái kia liền không thể tốt hơn. Liền giống như người bình thường, sáu tên vương giả ngồi ở quỹ đạo trên xe ngựa du lãm Liệt Dương Thành. Thực tế ở lên xe sau, Phục gia gia chủ Phục Kiếm Quang hay dùng tay phải ở trước ngực không ngừng vẽ thành bát quái trận. Thế, dùng Phục gia gia truyền sáu sao thánh hồn bói toán bát quái. Đến đối với Liệt Dương Thành quỹ đạo xe ngựa tiến hành bói toán. Lờ mờ mông lung hình ảnh không ngừng thoáng hiện. Bị cải tạo quỹ đạo xe ngựa, mới trải quỹ đạo, thiêu than đá tỏa hơi nước kỳ quái máy móc. Một cái mép tóc dày hơi cao hơn thanh niên, cao to trên cửa thành viết có đông thành cửa ba chữ. Phục Kiếm Quang đột nhiên mở mắt ra. Khương gia, Cơ gia, Cao gia ba cái gia tộc tộc trưởng lập tức liếc mắt xem ra. Vẻ mặt chờ mong, chỉ có Ngụy Vương phái tới hiệp trợ bọn họ đại tư không với nhân cùng đại tướng quân Hứa Dễ Bình. Chân như vải mà ngồi xuống. Nhiệm vụ của bọn họ chính là hiệp trợ Ngụy Tứ gia gia chủ giết Hạ Dực. Ngụy Vương căn dặn bọn họ tất cả chuyện khác cũng không muốn quản. Bọn họ cũng không muốn quản. Đối mặt Tam gia tộc trưởng nhìn kỹ, Phục Kiếm Quang nhẹ nhàng gật đầu một cái, dùng tay nhẹ gõ nhẹ một cái ghế trước thanh niên, như cùng một cái phổ thông lão hán giống như hỏi, người trẻ tuổi, mấy người chúng ta vừa tới Liệt Dương Thành. Quỹ đạo xe ngựa cũng không thường ngồi, làm phiền hỏi một tiếng, đông thành cửa đi như thế nào? Thanh niên lễ phép trả lời, đông thành cửa, phía trước là tây ba khu nhà ga, không muốn xuống xe, vẫn ngồi vào tây nhất khu nhà ga, sau đó sẽ ngồi vừa đứng đến trung tâm đứng, trạm, chuyển đi đông khu quỹ đạo xe ngựa, ngồi vào trạm cuối, liền đến đông thành cửa phụ cận. Bữa lại, hắn lại nói, há, ta nghe nói đông thành cửa gần nhất thật giống nửa tre. Muốn xây dựng một cái mới xe ngựa quỹ đạo, mấy vị muốn ra khỏi thành kiến nghị từ nam thành cửa rời đi. Hơi chuyển chút xa, không phải vậy đông thành cửa gặng hỏi đăng ký sẽ rất phiền phức. Phục Kiếm Quang gật đầu cảm tạ, Tam gia tộc trưởng đối diện, trong lòng phấn chấn. Dĩ nhiên thoải mái như vậy. Quỹ đạo chi tật bảy sao thời cơ quả nhiên ở Liệt Dương Thành. Hơn nữa mới quỹ đạo cũng bắt đầu xây dựng. Đại tướng quân Hứa Dễ trong lòng hừ lạnh một tiếng. Đối với Ngụy Bốn gia năm đó cường đoạt Hạ gia quỹ đạo chi tật sự tình, hắn kỳ thực rất là khinh thường. Bây giờ nhìn lại, nếu như không là các ngươi tứ gia những kia tiền bối, vị kia Hạ gia tổ tiên sớm đã đem quỹ đạo chi tật tăng lên tới 7 sao. Hay là như vậy vừa đến, yêu tộc diệt liền có thể sớm rất nhiều năm, nhân tộc không biết có bao nhiêu tiền bối có thể miễn với yêu hòa. Tiếp tục sống sót, mấy người này không cho là nhục ngược lấy làm vinh hạnh. Hiện tại lại đang chủ tính đoạt người thánh hồn, thậm chí tìm vương thượng trợ giúp giết người diệt khẩu. Hắn đối với Ngụy Vương lần này mệnh lệnh rất bất mãn, nhưng không cách nào không tuân theo. có được cao lớn vạm vỡ, hắn chỉ có thể giả bộ quỹ đạo xe ngựa, cái ghế quá nhỏ ngồi đến không thoải mái, quơ quơ thân thể, nhắm mắt không nói. Dựa theo thanh niên kia lời giải thích, 6 tên vương giả ngồi quỹ đạo xe ngựa đi tới Liệt Dương thành trung tâm trung chuyển trạm. Đổi thừa quỹ đạo xe ngựa, hướng về Đông Tứ khu xuất phát, đi ngang qua cả tòa Liệt Dương thành. Cho dù có quỹ đạo xe ngựa cũng cần vượt qua một canh giờ. Nhưng vài tên vương giả rất có tính nhẫn nại. So với bắt được quỹ đạo chi tật lên cấp thời cơ cùng giết Hạ Dực hai chuyện này, một chút chờ đợi đáng là gì? Nhưng chẳng biết vì sao, đổi xe tiến lên hướng về Đông Tứ khu quỹ đạo xe ngựa sau. Vài tên vương giả trong lòng bỗng nhiên tăng thêm không ít bất an. Mới bắt đầu chỉ cho rằng là ảo giác, là bởi vì sắp cùng một vị viễn cổ tiền bối giao thủ mà sản sinh căng thẳng. Nhưng ở lái xe viên hô qua đến trạm Đông Tam khu sau, này bất an trong nháy mắt nồng nặc vài lần. Mấy người đối mắt nhìn nhau, biết này nhất định là tam hồn báo động trước. Lẽ nào Hạ Dực lúc này sẽ ở đó mới tu quỹ đạo ở đâu? Mà chúng ta 6 đối với 1, vẫn có rất lớn nguy hiểm. Vị kia Hạ gia tổ tiên năm đó tuy danh tiếng vang dội, có thể dù sao chưa thành vương giả, hiện tại lấy chân vương tới đối xử còn chưa đủ. Phục kiếm quang ở trước ngực vẽ ra bát quái, nhưng không chiếm được hữu dụng bói toán, lại như tự động tìm đường không cách nào chỉ về vương giả bình thường. Hắn bói toán trình độ cũng rất khó đối với vương giả trở lên thực lực nhân sinh hiệu. Ánh mắt hơi nghiêm nghị, hắn lại muốn đưa tay nhẹ đập ghế trước người vai, tới hỏi vài lời. Đang lúc này, hắn bỗng nhiên hơi ngưng lại, biểu hiện đại biến. Lúc nào, xe này lên hành khách càng chỉ còn dư lại chúng ta 6 người. Vì sao chúng ta không chút nào lưu ý đến? Đây tuyệt đối không bình thường. Là một loại nào đó thánh hồn ở ảnh hưởng chúng ta. Lúc nào bên trong chiêu? Nguy hiểm, một tiếng gào to cũng làm cho còn lại 5 tên vương giả vẻ mặt một thanh. Lắc thần lại đây, 6 tên vương giả gần như cùng lúc đó bùng nổ ra dâng trào thánh hồn lực lượng. Nhưng cũng ở đồng thời, một luồng to lớn lực đàn hồi vững vàng đem bọn họ đặt ở quỹ đạo xe ngựa trên ghế, nhường bọn họ khó có thể tránh thoát. Xe ngựa bỗng nhiên thoát ly quỹ đạo, hướng về nghiêng trên không bay đi. Lái xe thanh niên quay đầu, lộ ra sang sảng nụ cười. Lên xe còn muốn dưới, không dễ như vậy. Ô ô ô, chuyến xuất phát, các vị hành khách mời ngồi tốt. Phía trước đến trạm địa ngục đứng. Trạm, cuối cùng 3 chữ, hắn cố ý tiếng nói khàn khàn nói, có vẻ thâm trầm, trong nháy mắt nhường 6 tên vương giả cùng sinh khiếp đảm. Vội vã tự cứu, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.